Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ cần gây tê từng phần thôi sao? Tình trạng của cô không giống vậy. Hơn nữa lúc trước đã nói với cô bị huyết áp cao khi mang thai, cho nên để đảm bảo an toàn phải gây mê toàn bộ. Nhưng trước đó mấy người cũng không báo cho tôi biết. Ánh mắt bác sĩ nhìn chăm chú về phía cô. Có giấy cam kết phẫu thuật, lúc đó cho cô ký tên. Hứa Tỉnh Tâm thu hồi ánh nhìn, giơ tay lên đặt xuống bên cạnh chiếc giường nhỏ. Vậy được rồi, cảm ơn. Chú ý nghỉ ngơi, mấy ngày nữa là có thể xuất viện. Vâng. Bác sĩ đi ra ngoài rất nhanh, bảo mẫu không hiểu nhìn Hứa Tỉnh Tâm. Cô Hứa, có cái gì khác thường sao? Hứa Tỉnh Tâm ngẩng đầu, miễn cưỡng cười nói. Không có gì. Cô nhóc trong giường nhỏ bỗng nhiên kêu một tiếng, sau đó oa oa khóc lớn lên, bảo mẫu tới xem. Chắc là đói bụng rồi. Hứa Tỉnh Thâm bị tiếng khóc này khiến cho trái tim mềm nhũn, nước mắt đong đầy. Sao đói bụng mà lại khóc như vậy chứ? Trẻ con mà. Bảo mẫu cười nói, để tôi đi pha sữa cho nó. Hứa Tỉnh Thâm nhìn bảo mẫu ôm con, cô không kịp chờ đợi, khẽ vỗ vào bên cạnh. Mau, cho tôi xem một chút. Bảo mẫu đặt đứa trẻ bên cạnh, cô nhóc đói là há mồm sát vào Hứa Tỉnh Thâm. Cô bị con làm cho dở khóc dở cười. Mỗi một ánh mắt của Hứa Tỉnh Thâm đều mềm mại trìu mến không có gì sánh được. Hóa ra làm mẹ chính là cảm giác như vậy. Hôm nay cô xuất viện, bảo mẫu bế đứa nhỏ, xách trong tay túi lớn túi nhỏ. Hứa Tỉnh Thâm cũng không giúp được một tay. Hơn nữa cô đi lại bất tiện, lại không có ai dìu. Y tá đi vào nhíu mày nói. Nhà cô không còn ai khác nữa sao? Hứa Tỉnh Thâm chậm rãi bước đi về phía trước, cô đáp. Người nhà có việc, đã gọi xe chờ ở bên ngoài. Vậy cũng không thể như thế này được, cô... Ngoài cửa, bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Bảo mẫu ngạc nhiên kêu lên. Phó tiên sinh. Lúc Hứa Tỉnh Thâm ngẩng đầu, Phó Kinh Sinh đã đi tới bên cạnh cô. Anh ta tự nhiên đưa tay đỡ cô, sau đó nhận lấy đồ trong tay bảo mẫu nói. Tôi đã tới chậm, thật ngại quá. Đây là chồng cô à? Y tá nhìn thấy, cuối cùng trên mặt cũng có ý cười. Sao con ra đời mà anh cũng không tới vậy, để cho cô ấy ở đây một mình, thật đáng thương. Hứa Tỉnh Thâm muốn giải thích, nhưng Phó Kinh Sinh đã đỡ cô đi ra bên ngoài rồi. Đi qua hành lang, gặp vài y tá quen mặt. À, chồng cô tới rồi à? Chồng cô thật là đẹp trai. Hứa Tỉnh Thâm cảm giác trong lồng ngực có một nỗi niềm không gọi được tên. Trước ngày hôm nay, mỗi người ở đây đều thông cảm cho cô, mà giữa thương hại và ước ao, hóa ra chỉ là một giới hạn không rõ ràng như vậy. Chỉ cần dựa vào chồng là có thể nở mày nở mặt được. Về đến nhà, Hứa Tỉnh Thâm mở cửa đi vào, trên người cô có vết mổ, mỗi bước đi không thể quá lớn. Phó Kinh Doanh đi theo phía sau hỏi, cô ở đây à? Đúng vậy. Lúc bảo mẫu mang hết đồ vào phòng thì đứa trẻ đang ngủ, cô cẩn thận đặt nó vào trong giường nhỏ. Phó Kinh Doanh vào cùng Hứa Tỉnh Thâm, bảo mẫu còn muốn ra ngoài mua thức ăn. Hứa Tỉnh Thâm nghe được tiếng đóng cửa truyền đến. Cô đi tới bên cạnh giường nhỏ, nhìn con gái đang ngủ say chằm chằm. Phó Kinh Sinh ngắm nhìn xung quanh. Xem ra đề nghị của tôi, cô vẫn luôn do dự. Phó tiên sinh, tôi có thể xin ngài giúp một chuyện không? Chuyện gì vậy? Hứa Tỉnh Thâm nắm chặt thanh chắn của chiếc giường nhỏ. Ở đây, ngài thành thạo quen biết nhiều hơn tôi. Ngài biết chỗ nào giám định DNA không? Phó Kinh Sinh nghe vậy, không khỏi nhìn cô thật kỹ. Cô muốn làm giám định à? Ai với ai? Hứa Tỉnh Thâm cúi đầu đáp. Đương nhiên là tôi và đứa con. Nhưng nó là do cô sinh ra. Hứa Tỉnh Thâm không khỏi nghĩ tới Tưởng Đông Đình, lại nghĩ tới chuyện cô sinh mổ mà lại gây mê toàn phần. Không phải là cô quá đa nghi, mà là có một số chuyện phải đề phòng. Tưởng Đông Đình là người như vậy, e rằng chuyện gì cũng có thể làm được. Nếu muốn trao đổi đứa bé trong lúc cô hôn mê, với ông ta, đó cũng không phải là chuyện khó. Mặc dù trong lòng nặng nề, nhưng Hứa Tỉnh Thâm vẫn giả vờ thoải mái nói. Chỉ là đề phòng chuyện không may xảy ra thôi. Trong bệnh viện có nhiều trường hợp ôm nhầm con lắm. Tôi có một khách hàng mở dịch vụ giám định DNA. Quan hệ của tôi với ông ta không tệ. Nếu cô không muốn động chạm tới ai, tôi có thể sắp xếp đưa cô tới đó. Đây là phương án hay nhất, khóe miệng Hứa Tỉnh Thâm khẽ nhếch lên. Cảm ơn. Giám định DNA cũng không phiền phức. Lúc nhận được kết quả, Hứa Tỉnh Thâm không dám bỏ sót chữ nào ghi trên đó, gần như là đọc đi đọc lại từng chữ một. Phó Kinh Sinh ở bên cạnh nói. Sự chân thật của nó, cô... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net